Lại là linh vũ song tu, sao có thể? Trong nháy mắt này Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyền kinh hãi, công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn, điều này bất kể linh giả hay vũ giả đều không có cách nào làm được, cho nên chuyện này chỉ có linh vũ song tu mới có thể làm được. Vũ Tôn Thất Trọng kia vẫn trốn sau lưng Hạc Linh Tạ Sứ lúc này cũng kinh ngạc vì công kích của Lục Thiếu Du, rõ ràng bên trong công kích thuộc tính thổ xen lẫn công kích linh hồn, chẳng lẽ người này cũng là linh vũ song tu giống như Linh Vũ Đại Đế và Lục Thiếu Du kia sao? Sư sư, trong nháy mắt Vũ Tôn Thất Trọng này đang nghi hoặc thì đột nhiên có bốn đạo khí tức nóng bỏng bao phủ hắn, bốn đạo thân ảnh xuất hiện, bốn khôi lỗi đỏ rực xuất hiện, lăng không mà đứng, quanh thân bốn đầu khôi lỗi có bí văn quanh quẩn, dáng người tục tằng. Không gian chung quanh bị khí tức nóng bỏng bao phủ, không gian bị đốt cháy tới đỏ rực, bốn đầu khôi lỗi xuất hiện, toàn thân trong chốc lát phóng ra một cổ sát khí ngập trời, siêu siêu, không có chút trì hoãn nào, thân ảnh bốn đầu khôi lỗi trong nháy mắt nhảy ra, hai tay huy động dẫn tới năng lượng bàn bạc, nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấn xé rách không gian, trảo ấn đánh xuống, vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn, bốn đầu khôi lỗi, bốn đạo trảo ấn dẫn theo 20 vết nứt đen kịt trong không gian. Tựa như mạng nhện giao thoa với nhau, đồng thời bao phủ Vũ Tôn Thất Trọng kia. Khí tức sát phạt lan tràn, ánh sáng trên không trung lúc này cũng phải lờ mờ.